Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, cái bẫy. Canh thứ nhất, LPL trận quán thật to lớn a. Ngồi tại điện cạnh trên ghế Griffin, cả đám chờ lệch ra cái đầu nhìn ra xa toàn bộ trận quán. Tuy nói thính phòng chờ công trình còn chưa hoàn thiện, nhưng từ đại thể hình dáng hơn mấy người liền có thể nhìn ra. Trận này quán đừng nói là so với bọn hắn CK, liền xem như so với Hàn Quốc Top League LCK đến cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Mà lại bọn hắn nghe nói, năm nay tựa hồ là bởi vì tài chính không thế nào dư giả nguyên nhân, LCK trận quán vẻn vẹn chỉ có thể chứa đựng 500 đến 800 người. Trên thực tế đây là nhiều lời, càng không cần nhắc tới bọn hắn chỉ có thể chứa đựng gần 200 người thứ cấp thi đấu vòng tròn. Trận quán, cùng người ta so sánh, đơn giản không có mặt bài. Trung Quốc dù sao nhiều người nha, như thế lớn trận quán cũng rất bình thường. Khi anh không để ý đến đáy mắt hâm mộ ghen ghét, thấp giọng nói, chớ loạn tưởng, huấn luyện viên đánh gãy đám tuyển thủ trò chuyện. Chúng ta chẳng qua là một chi thứ cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ, có thể tại dạng này trận quán thi đấu, mà lại là bị hơn ngàn vạn người trên Internet xem thi đấu, đã rất vinh hạnh. Các người phải làm chính là tận khả năng đem tranh tài đánh tốt. Hiểu rõ, đám tuyển thủ cũng hơi ngồi ngay ngắn, không quan tâm lúc trước cỡ nào cuồng. Nhưng người Hàn Quốc đủ loại này tộc chính là như vậy. Chân chính đến thời điểm tranh tài bọn hắn sẽ xuất ra 100% chăm chú. Nếu như không thể thắng, trước tiên đem hết thảy có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng đến lại nói mà. Khách quan mà nói, xác bên này không khí liền muốn hơi có vẻ nhẹ lòng một ít. Griffin, chậc chậc, rất mạnh a. Trước đó nhìn bọn hắn cùng ANG đánh thu hình lại, chi đội ngũ này Jungle giai đoạn trước rất có xâm lấn tính chất a. MLXG chép miệng một cái. Theo lý thuyết riêng phần mình chiến đội huấn luyện thi đấu thu hình lại là nhất định phải bảo mật, nhưng người Hàn Quốc đã đều trước không biết xấu hổ, LPL bên này lại che giấu liền có chút không nói được. Bọn hắn thượng trung giã phối hợp sẽ rất tốt, cho nên chúng ta cái này cuộn tại đội hình lựa chọn bên trên muốn bao nhiêu làm chú ý. Lý Mục nhẹ gật đầu nói, tuyển màu tím phương. Vậy liền màu tím phương. Xác bên này chiến thuật bố trí tiến hành đâu vào đấy, có thể kéo trò chơi. Yêu Phong tiểu thư tỷ hôm nay được mời đến trở thành trọng tài bên trong một viên, về phần là ai mời, ok, bọn hắn đều chuẩn bị xong, có thể mở. Lý Mục khẽ vuốt cằm, mở miệng nói, khanh. Nương theo lấy hộ khách phương diện phát ra sắt thép va chạm thanh âm, song phương chính thức tiến vào ban tuyển giao diện. Mới phiên bản cường thế anh hùng trở nên không giống, ban tuyển chọn tự nhiên cũng xuất hiện một chút khác biệt. Giá khu ba loại khác biệt trái cây đổi mới, cùng F4 cùng Melfi thay đổi, lại thêm trừng phạt giã quái đã sẽ không lại thu hoạch được không cùng loại tăng thêm hiệu quả, mà là thống nhất lấy hồi máu hiệu quả để thay thế. Cho nên khi trước phiên bản rất bình thường thích hợp loại kia AOE năng lực tương đối cao Jungle anh hùng phát dục, từng tại giã khu bên trong cồng cành heo muội, tại trước mắt phiên bản bên trong biến thành bánh trái thơm ngon. Xác bên này phân biệt nhằm vào đến Gia Vân, heo muội cùng Rhys, khác một bên Griffin phân biệt nhằm vào đến xác bên này Yasuo, danh cùng Gangplank. Gangplank tại mỗi cái phiên bản tranh tài bên trên đều là không thể thiếu một vòng. Chơi hay không Gangplank chủ yếu quyết định bởi tại nên tuyển thủ độ thuần thục. Bất kỳ cái gì đội hình phối hợp Gangplank đều có lực đánh một trận. Nhưng độ thuần thục có cao hay không lại sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đội hình khả năng chịu lỗi. Lý Mục Gangplank từ S5 mùa giải thế giới tổng quyết tái bên trên rực rỡ hào quang bắt đầu, vẫn lần lượt leo lên ban vị, chỉ cần Lý Mục đánh top lên, cũng rất ít có đội ngũ nguyện ý tại đối mặt đến xác lúc thả ra cái này anh hùng tới. Đầy đủ tôn trọng a, chỉ tiếc, bọn hắn thật không thể giải thích chúng ta. Ban vẫn là kiểu cũ anh hùng, đều 7 năm 102, làm sao cũng phải làm một chút mới hoa văn a. Xác đám người thảo luận ở giữa. Đặt mình vào tại màu lam phương Griffin lầu 1 đã làm ra dây tuyển. Khá lắm, Camille a, MLXC nhíu mày. Cái này vừa mới đổ bộ nước phục không lâu mới anh hùng. Lúc này mới đổ bộ mấy ngày a, Griffin lại dám trực tiếp dùng. Mặc dù hàn phục bên kia thượng tuyến sớm hơn một chút, nhưng cái này anh hùng thao tác độ khó vẫn là không thể nghi ngờ. Đối thủ thật đúng là tự tin. Chúng ta trước tuyển đường dưới tổ hợp. Lý Mục đối với cái này lộ ra rất bình tĩnh. Camille tại vừa mới đăng tràng lúc cũng không tính lôi cuốn. Nhưng chỉ có trải qua niên đại đó mới biết được cái này anh hùng đến cùng mạnh đến mức nào. Sẽ không chơi người chơi như cái nhược trí, nhưng chỉ cần rơi vào sẽ chơi trong tay người. Tác dụng cũng quá khoa trương. Kailin, Lulu, đương cái này hai tay anh hùng lựa chọn ra lúc, Griffin đám người là có chút ngạc nhiên. Tại bọn hắn phiên bản lý giải bên trong, hai cái này anh hùng ưu tiên cấp kỳ thật cũng không thế nào cao. Hoặc là nói, không có gì ưu tiên cấp, nhưng xác hết lần này tới lần khác cứ như vậy tuyển. Vẫn là thủ đoạt, chúng ta cũng cầm xuống đường tổ hợp đi. Griffin bên này hơi suy tư sau nhanh chóng làm ra quyết. Định, đối tuyến Kailin tốt đánh anh hùng không nhiều. Dù sao Kailin có thiên nhiên tay dài ưu thế, mà Griffin lại không muốn tuyển cái lưu manh. Cho nên cuối cùng sau khi tự định giá, bọn hắn lựa chọn quyết định Varus phối hợp Therese. Rất bình thường hung một bộ đường dưới tổ hợp. Therese có thể ở một mức độ nào đó trợ giúp Varus giảm miễn rơi nhất định tiến công áp lực. Varus đến cấp 6 còn có ổn định khống chế phối hợp Therese tiến hành tiên cơ. Kailin loại này anh hùng mặc dù tay dài, nhưng tương tự cũng có khuyết điểm. Hơi có trì hoãn chuyển vị kỹ năng dẫn đến nàng một khi bị mạnh kéo khống chế lại sẽ rất khó đào thoát. Dù là chuyển vị cũng rất bình thường khó chạy thoát rơi Therese ma chảo. Đến phiên xác bên này lựa chọn. Sư tử, tay trái cấp tốc đem Rengar quyết định xuống tới. Trước đó không lâu, Rengar nghênh đón mình làm lại. Đồng thời cũng là tranh luận tương đối lớn một cái phiên bản. Rengar chỉ hướng tính chất đơn thể bộc phát quy kỹ năng không có. Thay vào đó, quy kỹ năng biến thành quần thể AOE, xuyên thấu thẳng tắp bên trên mục tiêu cũng tạo thành tổn thương. Mặc kệ là tại AD tăng thêm phương diện, vẫn là nói kỹ năng cơ bản tổn thương. Trước mắt phiên bản Rengar đều xem như có một cái tương đối lớn tăng cường. Tàn bạo giá trị từ ngũ tinh biến thành tứ tinh, mà lại không cần đối mục tiêu tạo thành tổn thương liền có thể điệp ra số tầng. Đầy số tầng V kép kỹ năng còn có thể giải trừ khống chế. Đồng thời tại V kép kỹ năng tổn thương bên trên cũng có không tầm thường tăng cường. Khiến cho S7 Rengar trở thành AP lưu phái lựa chọn nhiều nhất một cái phiên bản. E kỹ năng ngược lại là không có thay đổi gì, nhưng nhảy vọt khoảng cách lại thay đổi, mà lại bị động xương răng dây chuyền thu hoạch đến số tầng độ khó sẽ càng thêm gian nan. Trợ công không cách nào thu hoạch số tầng, mang ý nghĩa bản mới bản Rengar nhất định phải đương một cái đầu người chó. Mà tại lầu 4 phương diện, xác bên này đã định anh hùng càng thêm ít lưu ý. Quang Huy cô nàng Lux, người này là khôi hài sao? Dùng Lux đánh mít lên, siêu uy thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thứ này tay dài không sai, nhưng là kỹ năng cũng rất dễ dàng khoảng không. Mà lại jungle rất tốt bắt cái này anh hùng. Ở trước mặt mình lựa chọn ra không là muốn chết lại là cái gì? Cũng có thể là Lulu mid. Nói tương đối ít jungle tác răng trầm giọng nói. Nói như vậy bọn hắn đường dưới hoàn toàn chính xác tay quá dài. Jungle nhất định phải nhiều đến hạ mới được. Phụ trợ bên này, Effort mở miệng nói ra. Nếu thật là Lux phụ trợ, vậy coi như hắn là Therese. Tại không giao tốc biến tình huống dưới cũng rất khó tiên cơ lái đến đối diện hai cái này lớn dài. Tay đôi chân dài, nhưng phối hợp Jungle hẳn là rất dễ dàng liền có thể tạo thành đánh giết. Tác răng nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Bọn hắn mạch đang đánh thượng trung giã, đường dưới thì là tương đối yếu kém một vòng. Điểm này tại lúc ấy đánh ANG lúc tay cầm đối tuyến bị ép thậm chí bị bạo liền đã có thể nhìn ra. Được, hắn là một cái rất bình thường thích động não Jungle. Xác động tác này không khó để hắn nghĩ tới. Cái này có khả năng sẽ là một cái hấp dẫn hắn đi tới đường cái bẫy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.